Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước chân đi vào, thuận tay lại khép cửa lại. Hai người rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm trưa. Tôi lương mạt nhìn đồng hồ. Không phải Hàn tiên sinh nói hôm nay muốn qua đây một chuyến sao? Ừ, là nói muốn qua đây. Hôn lễ tối hôm qua chưa nói được với anh ta mấy câu. Ăn cơm xong, hai người chơi với con một lúc. Người giúp việc đi đến nói Hàn tiên sinh đã tới. Anh ta lần này có đưa theo một cô gái rất trẻ tuổi. Bộ dáng nhiều lắm là 20-25 tuổi. Tôi lương mà ra hiệu bọn họ ngồi xuống tự nhiên. Hàn tiên sinh, đây là... Cô đoán xem. Bạn gái ư? Hàn tiên sinh khẽ lắc đầu. Không phải, cô ấy là đồ đệ của tôi. Cô có thể gọi cô ấy là Asa. Người Thái Lan? Người Trung Quốc, lớn lên ở Thái Lan. Asa tiếp lời. Thấy là sư phụ của tôi cũng không thích mấy ông chú. Tôi thích Tiểu Bạch Kiểm cơ. Tôi lương mạt buồn cười. Hàn tiên sinh thành chú rồi, ngược lại nhìn không ra đấy. Ra ngoài nói chuyện giữ cho tôi chút mặt mũi chứ. Dù gì thì cô cũng đi theo tôi mấy tháng rồi. Sư phụ, thầy vốn dĩ chính là cấp cha chú, còn muốn giả bộ non tơ sao? Cũng là đàn ông quá 30 rồi. Hà tiên sinh trước giờ không công nghệ lễ tiết, lần này bị lăn qua lăn lại chỉ có thể cười khổ. Sư phụ, bên kia có hai đứa trẻ con, tôi đi xem một chút. Đi đi. Trần Đồng Kình dặn một câu. Cô đừng có ôm loạn đấy. A Sa quay đầu lại liếc anh một cái. Thật hẹp hòi. Nói thật, xoanh lại thu nhận đồ đệ. Tầm mắt Đông Kình còn định ở trên người Asa. Nữ đồ đệ này của anh có đáng tin không? Cô ấy là con gái của vua vũ khí Thái Lan. Anh nói có đáng tin không? Đông Kình thu hồi tầm mắt. Thì ra Hàn tiên sinh cũng có lúc cúi đầu khuất phục. Tôi lương mạt lại không quan tâm những thứ ấy. Hai người có hy vọng phát triển không? Cô ấy cũng đã gọi tôi là chú. Cô nói có hy vọng không? Có lẽ là tôi thật sự già rồi. Thật đáng yêu. Bên kia chuyển đến tiếng của Asa. Đầu Kình vừa ngừng mặt, nhìn thấy cô ấy đang ôm Nhạc Nhạc đi tới. Đầu Kình nhìn tư thế cô ấy ôm người. Cô có thể ôm không vậy? Sư phụ, người xem, tiểu nam nhân này thật đáng yêu. Nhạc Nhạc bây giờ đã tỉnh giấc, mở to đôi mắt đen trắng phần mình. Tôi lơ mạt thấy Asa ôm con đang đi bên cạnh Hàn tiên sinh. Nhũ danh của thằng bé, chúng tôi cho nó lấy tên Nhạc Nhạc. Trong mắt Hàn tiên sinh có hoảng hốt rõ ràng. Asa đưa đứa trẻ cho anh ta xem. Thật sự rất đáng yêu. Hàn tiên sinh chặn đến ánh mắt Nhạc Nhạc, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Thậm chí anh ta còn chưa tay nhận lấy đứa bé, ôm vào ngực rồi xem xét tường tận, một phần cũng không bỏ qua. Tôi lơ mạt nghĩ anh ta hẳn là nhớ tới nhỏ nhỏ thú. Hàn tiên sinh, nó chính là Nhạc Nhạc. Đâu Kình với lương mạt trước tiên không kịp phản ứng, cho đến khi Hàn tiên sinh lặp lại, nó chính là Nhạc Nhạc đấy. A Sa hoàn toàn nghe không hiểu. Bên kia vẫn còn một đứa, tôi sang ôm đùa một chút. Hàn tiên sinh dùng sức ôm Nhạc Nhạc chặt thêm một chút. Mặc dù ngũ quan thay đổi, nhưng đôi mắt này tôi nhận không lầm đâu. Còn có loại cảm giác này, thằng bé chính là con của tôi, Nhạc Nhạc. Trầm Đồng Kình với Tô Lương Mạt nhìn nhau, trong lòng lại càng không nói ra được tư vị. Cái này có lẽ chính là duyên phận. Thằng bé đi theo tôi vài năm, sau này lại thần xui quỷ khiến trở thành con của tôi. Nghe xong lời của Tô Lương Mạt, Hàn tiên sinh đưa tay vuốt ve đuôi mày của Nhạc Nhạc. Lục thằng bé vẫn là con của tôi không thể nào bảo vệ nó thật tốt, để cho nó nếm hết đen tối cùng đau khổ. Lúc tôi tìm được nó, tôi cũng không cách nào đền bù, nhưng thật may mà, bây giờ thằng bé có ba mẹ yêu thương nó rồi, tôi cũng sẽ dốc hết mọi thứ bảo vệ nó. Lương Mạt, tôi có một yêu cầu quá đáng, có thể đồng ý với tôi không? Anh nói đi, tôi muốn nhận Nhạc Nhạc làm con nuôi của tôi. Không thành vấn đề, sau này anh chính là cha nuôi của thằng bé, cũng có thể đến thăm nó bất cứ khi nào. Asa ở Thanh Hồ Đường không yên, chơi được một lúc thì than buồn chán. Sư phụ, không phải thầy nói phải đưa tôi đến sòng bài sao? Cô còn chưa có thành nghề, có gì hay mà đi chơi? Tôi còn chưa có chơi trong sòng bài ở Trung Quốc bao giờ. Không phải là Ngự Châu có sòng bài lớn nhất do Tương Hiếu Đường mở sao? Lương Mạt trước kia chính là ở đó. Lương Mạt, cô dẫn tôi đi đi. Tôi Lương Mạt dẫn Asa đến sòng bài của Lưu Giản. Đi vào bên trong, cũng không thấy Lưu Giản đâu. Người làm việc trong sòng bài đều biết Tô Lương Mạt. Cô giới thiệu Asa với một người trong đó. Asa, cô đây chơi vui vẻ nhé. Được rồi. Asa đi theo người kia cũng không quay đầu hướng về phía sòng bài. Tô Lương Mạt thì xoay người rời đi. Lúc Lưu Giản từ bên ngoài trở lại, liền nhìn thấy một cô gái ở trong sòng bài của anh chơi đến phát điên. Nhưng mà anh mặc kệ mấy thứ này. Tối hôm qua cũng ở bên ngoài, đến bây giờ mới trở về, anh đã tinh bì lực tẫn. Anh xuyên qua đại sảnh muốn đi vào trong, lại nhìn thấy quản lý sòng bài tiến tới. Lão đại, cô gái kia là Tô tiểu thư đưa tới, tiếp tục chơi như vậy cũng không phải cách. Tô Lương Mạt. Vâng. Cứ để cô ta chơi đi, tận hứng là được rồi. Nếu là Tô Lương mà giận đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net